Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Các ngươi bọn này chó tệ ở lưng. Phần đầu nhảy disco, chủ nhóm thật to cùng sắp chết đại lão phải thêm bách quỷ dạ hành. Kia khẳng định hoan nghênh a. Hai mắt mạo kim quang, JPG, đạo sĩ nội ứng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không ngại lặn xuống nước chơi mất tích a. Chủ nhóm thật to ngươi xem tự bế cái kia cẩu nhật. Hắn không phải liền là gia nhập bách quỷ dạ hành, nhưng là bây giờ còn đang phong ấn, thường xuyên mất liên lạc. Tử vu vụ mai, người mất tích tự bế. Hiểu một cái, ý đồ tự bế đến qua đời. Nha, các người bọn này chó tệ ở sau lưng nói ta hỏng ta. Làm ta nhìn không thấy sao. Đột nhiên nổi lên, manh quỷ xuất lung. Quang quác, tự bế người điện thoại gửi thư kêu. Người mất tích trở về. JPG, ý đồ tự bế đến qua đời. Đúng vậy a, đạo sĩ nội ứng đây không phải kết hôn sao? Ta chết sống cũng phải tìm tới tín hiệu phát cái chúc phúc a. Sau đó, ý đồ tự bế phát cái hồng bao chúc phúc. Đạo sĩ nội ứng, a còng ý đồ tự bế đến qua đời. Cảm tạ, lệ rơi đầy mặt, JPG, bách quỷ dạ hành. Chủ nhóm, sắp chết lão thiết. Các người muốn gia nhập bách quỷ dạ hành ta phi thường hoan nghênh. Không ngại các người lặn xuống nước. Tụ tại lên chính là duyên. Nơi nào sẽ để ý cái này. Phần đầu nhảy disco. Bách quỷ dạ hành đại lão nói hay lắm. Liếm chó. JPG. Chủ nhóm thật to. Đã không ngại. Vậy là được. Ta cùng sắp chết liền gia nhập. Không nói trước. Tiến về Thái Lan máy bay muốn cất cánh. Ta đi đăng ký, mặt khác, a còng đạo sĩ nội ứng, chúc ngươi sớm sinh quý tử, trăm năm tốt hợp, chủ nhóm thật to cũng đi theo tự bế, sắp chết, đều là phát chúc phúc hồng bao, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, chủ nhóm thật to bên dưới, Vương Bình nhất thời không thể hòa hoãn lại, cái này gia nhập bách quỷ dạ hành cứ như vậy lớn mạnh. Vương Bình tự lẩm bẩm, sớm tại bách quỷ dạ hành hành hiệp trượng nghĩa kia đoạn thời gian. Vương Bình không chỉ một lần nghĩ tới muốn kéo sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy cùng chủ nhóm. Thật to gia nhập bách quỷ dạ hành. Vì thế, Vương Bình vắt hết óc trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc muốn dùng cái gì lý do nhường hai vị gia nhập. Nghĩ kỹ mấy ngày, Vương Bình phát hiện rất khó a. Không biết rõ phải dùng lý do gì phù hợp. Bất quá bây giờ đến xem. Vương Bình lại phát hiện. Làm sao đơn giản như vậy? Cái này căn bản không cần lý do a. Chỉ cần hỏi một chút là được a. Cùng bọn này thanh kỳ ra hỏa. Không thể dùng như thường não mạch kín. Phải dùng thanh kỳ não mạch kín mới được. Vương Bình cảm thán. Cùng lúc đó, ý đồ tự bế đến qua đời. Đạo sĩ nội ứng, ta không thể tham gia ngươi hôn lễ, ta cảm thấy rất đáng tiếc, cho nên ta quyết định, chờ ta ra, ngươi lại kết hôn một lần tốt, đền bù ta không có tham gia hôn lễ tiếc nuối. Đạo sĩ nội ứng, cút đi, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đi đem cự ly trấn ngục chi địa gần nhất tháp tín hiệu hủy đi. Lật tung cái bàn JPG, ý đồ tự bế đến qua đời. Ta sai, bức bách tại uy hiếp nịnh nọt, JPG, hôn lễ bắt đầu, nhất bái thiên địa, hai bái thiên địa, Mộ Dung Phi hành động lên người chủ trì, đạo sĩ nội ứng kết hôn hắn áp dụng kết hôn phương thức là hoa hạ truyền thống, không phải Tây phương loại kia giáo đường, trong hôn lễ bày quỷ làm ầm ĩ, trang diện rất là vui mừng, cái này nếu là không biết rõ. Tuyệt đối sẽ không cho rằng đạo sĩ nội ứng bọn hắn là quỷ. Náo động phòng á, phần đầu nhảy disco hô to, khua chiêng gõ trống, giết, các huynh đệ, cùng ta giết đi vào, hủy đi đạo sĩ nội ứng giường, để bọn hắn đi vợ không có giường động phòng. lưng hổ có thể eo tử vô vụ mai, hai tay vây quanh ở trên miệng. Manh quỷ xuất lung lập tức nhảy đến tử vu vụ mai trên bờ vai. Ra hiệu ở đây quý khách, xông lên a, 30 giây về sau, toàn quân xuất kích, có phần đầu nhảy disco bọn hắn bọn này đậu bì tại. Hôn lễ không thiếu tiếng cười, bọn hắn cử động cùng biểu hiện, kinh ngạc đến ngây người đến đi đuổi quỷ những cao thủ. Cùng Trương Hạo, thượng quan Kiến Quốc bọn người. Càng là đem, đọc, phần mềm các phóng viên kinh ngạc đến ngây người. Liên tục chụp ảnh, lần này đạo sĩ nội ứng kết hôn. Người tới không nhiều, nhưng người tới từng cái cũng có lai lịch lớn. Bởi vì đây là một lần bí mật hôn lễ. Chính phủ nhân sĩ cùng cửu minh quốc gia thông gia. Còn dính đến bách quỷ dạ hành cùng cửu minh quốc gia. Cho nên có thể biết rõ hôn lễ. Được thỉnh mời người, không khỏi là cao thủ, không thanh Phật thủ, tứ đại thiên sư trưởng giáo, tán tu liên minh minh chủ cũng đến, còn có các đại đạo thống, liền một chút không xuất thế ẩn thế gia tộc cũng tới. Bách quỷ dạ hành thật đúng là một cái sung sướng tổ chức. Thấy ta đều có chút hâm mộ bọn hắn, Khương Hư tiền bối sờ lên cằm râu ria Trương trưởng giáo ngạch. Thủ là rất hâm mộ, tại cái này đuổi quỷ giới có thể có một đám cùng một chỗ cười cùng một chỗ khóc. Cùng một chỗ làm bạn đi xuống đồng bạn, là cỡ nào làm cho người hâm mộ sự tình. Bọn hắn là cao thủ, nhưng cũng là người, có người cái kia có thất tình lục dục. Đối với bách quỷ dạ hành các thành viên tình cảm, ở đây đuổi quỷ nhân sĩ không một người không hâm mộ. Thượng quan Kiến Quốc cảm thán, bách quỷ dạ hành tốt sung sướng a, cảm giác cùng Vương Bình tiên sinh có liều mạng a. Trương Hạo không thể phủ nhận tán đồng, thán khẩu khí, thật sự là đáng tiếc, Vương Bình tiên sinh không đến, ta cảm thấy Vương Bình tiên sinh nhất định cùng bọn hắn 10 điểm chỗ được đến. Nếu như Vương Bình đến, khẳng định rất vui chơi. Hắc hắc. Đồng dạng bị đáp ứng lời mời lão Trần cười nói. Cách đó không xa nhìn xem phần đầu nhảy disco bọn hắn làm ầm ĩ Vương Bình. Hắn nghe thấy Trương Hạo bọn hắn lời nói. Trong lòng mỉm cười. Trương Hạo a, kỳ thật ta tới. Mà lại ta không chỉ đến. Ta vẫn ngồi ở hàng trước nhất. Nói đến, nhóm chúng ta còn phải cảm tạ Vương Bình. Là hắn biểu hiện nhường nhóm chúng ta nhận mời. May mắn tham gia như thế trận hôn lễ, Sở Lị Lị đột nhiên nói. Đang tiếp thụ đến mời thời điểm, Lữ Hoành Vũ bọn hắn kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới nhóm người mình lại bị mời. Hỏi nó nguyên do, nguyên lai là bởi vì Hàn Quốc sự tình, Si Vưu tiền bối chú ý, lúc này mới mời bọn hắn. Trương Hạo bọn người cho rằng, Hàn Quốc sự tình chân chính xuất lực dương danh là Vương Bình. Coi như bọn hắn xem như tặng phẩm phụ, nhưng mà, bọn hắn chỉ là đoán đúng một nửa. Bọn hắn đúng là bởi vì Vương Bình được thỉnh mời. Bất quá mời người chính là Vương Bình. Không cách nào tưởng tượng, đây là một đám quỷ. Nguyên lai quỷ còn có như thế một mặt. Lữ Hoành Vũ phún phún ngạc nhiên. Một đạo tràn đầy tư tính cùng uy thế thanh âm truyền đến. Quỷ kiếm là người. Cũng sẽ có sướng vui giận buồn. Trương Hạo bọn người là sững sờ xuống. Thuận âm thanh nhìn lại. Si Vưu tiền bối. Trương Hạo nhận ra người. Chính là bị mang theo Si Vưu. Lý tiền tốt. Chi danh bách quỷ dạ hành đầu mục. Các người chính là tại Hàn Quốc Dương Hoa Hạ Quốc quy trẻ tuổi nhất đại đúng không? Vương Bình. Một bộ lần thứ nhất gặp mặt bộ dáng. Trương Hạo bọn người nghiêm mặt. Vội vàng hiếu hảo đáp lại, Si Vưu tiền bối, ngươi tốt, đây chính là bách quỷ dạ hành đầu mục, thực lực nghe nói siêu việt 500 năm, so không thanh Phật thủ còn mạnh hơn, nhìn xem bọn hắn cung kính bộ dáng, Vương Bình không nhịn được cười, nếu như mình hiện tại biến hồi nguyên dạng, Trương Hạo bọn người sẽ không làm trận hù chết, cùng lúc đó, phần đầu nhảy disco. Tử Vu vụ may các loại quỷ đi tới. Bọn hắn náo xong động phòng, hiện tại phụ trách ra tiếp đãi tân khách. Hoa, đây chính là tại Hàn Quốc giết Hitler đuổi quỷ nhân sĩ sao? Manh quỷ xuất lung nhảy nhót tới phương. Ông, các người chính là đuổi quỷ giới trẻ tuổi nhất đại A. Các người tốt, các người tốt. Tại hạ phần đầu nhảy disco, quỷ quái giới trẻ tuổi nhất đại, tương lai vương, lúc rảnh rỗi cùng một chỗ đi ị a. Phần đầu nhảy disco nhếch miệng cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?